Hồi ký cấp 3 anh và em. Quyển 2, góc truyện audio.com. Đứng bất động mất vài giây, rồi tôi cũng dần lấy lại vẻ bình tĩnh quyết đoán thường ngày của mình. Cơ mà mặt vẫn còn đơ ra sau khi nghe Nhỏ Thi báo động với cái tin giật gân. Mơ Ngọc đang hiện diện ở đây. Này anh sao thế? Yến lay tay tôi. Ớ hở đâu có gì đâu. Tôi choáng tỉnh, cố trưng ra bộ mặt tươi tỉnh để tự an ủi cho bản thân. Gì chứ kỳ này coi bộ vui luôn rồi đây. Bộ có chuyện gì à? Không. Không có gì đâu. Mình vào thôi. Tôi nói rồi bước vào trước. Còn Nhỏ Thi thì nó co chân chạy vào từ đời nào rồi. Lạ lùng, Yến nói, rồi cũng vội bước theo tôi đi vào trong. Tức là vào gặp bố mẹ chồng. Đùa thôi, bước vào cửa, khung cảnh vẫn như ngày nào. Chẳng có gì là thay đổi. Ở phòng khách, chỉ có mỗi ba tôi đang ngồi xem tivi mà thôi. Còn mẹ tôi thì không thấy đâu. Chắc là ở dưới bếp rồi. Thưa ba con mới về. Tôi nói lớn, a thằng N, mày mới về à con. Ba tôi giật mình quay lại. Có chút ngạc nhiên xen lẫn niềm vui đang hiện lên trên khuôn mặt khắc khổ của ông. Dạ con mới về tới thôi. Mà mẹ đâu rồi ba? Bà ở dưới bếp ấy. Đang nấu cơm ở dưới. Dạ sao nay ăn trễ vậy ba? Thường giờ này nhà mình ăn tối rồi mà. Thì nay có con Ngọc về chơi. Nên bà với con Ngọc đi chợ mua đồ. Tới giờ mới nấu đấy. Ba tôi lắc đầu ngao ngán. Ủa Mơ Ngọc về à, tôi giả ngu. Ở nó cũng vừa về tới hồi chiều thôi. À mà ai thế kia mày? Ba tôi nhìn sang Yến. À đây là Yến, là bạn học của con. Nay theo về chơi ấy mà. Tôi giải thích, dạ con chào bác. Yến cúi đầu lễ phép. Ừ chào con đi đường có mệt không? Để bác kêu thằng N dẫn con vào trong rửa mặt cho tỉnh táo. Rồi ra ăn tối cùng gia đình bác luôn. Ba tôi cười với Yến. Gì chứ việc dẫn bạn gái về nhà là chuyện bình thường. Vì gia đình tôi khá thoáng trong việc trai gái quen nhau. Miễn là biết suy nghĩ cho bản thân, cho đối phương là được. Dạ, đi theo anh, tôi nói rồi dẫn Yến vào trong. Chị Yến vào phòng tắm, rồi tôi tấp vào bếp luôn. Thấy Nhỏ Thi đang tếu táo bên mẹ, tôi lại véo tai nó luôn. Ái đa a đau, nhỏ hét toáng lên, he he, ủa con mày về khi nào thế? Nghe Thi la, mẹ tôi quay lại, thấy tôi mẹ hỏi ngay. Cả Mơ Ngọc cũng giật mình quay lại nhìn tôi. Dạ con mới về tới thôi. Tôi nói, rồi quay qua Mơ Ngọc gật đầu. Nhỏ chỉ gật đầu đáp trả, rồi lại cắm mắt vào cái chảo trước mặt. Sang sang đào đào, chắc là đang xào món gì đó. Tuy nhỏ quay đi nhanh chóng, nhưng tôi vẫn kịp thời nhìn thấy khuôn mặt đỏ ửng lên một cách nhanh chóng của nhỏ. Nhìn nhỏ có vẻ vui lắm. Cũng phải thôi, đây là lần gặp mặt sau bao ngày xa cách mà. Nói vậy thôi chứ mới gặp nhỏ mấy ngày trước mà. Cũng đâu có lâu đâu. Ừ thôi vào tắm đi rồi ra ăn cơm luôn con. Mạ cười nói, anh ba, chị bạn anh đâu rồi? Nhỏ Thi gào lên, mắt nhướng về phía mẹ tôi. Tỏ ý muốn nhờ mẹ trả thù tôi đây mà. Ủa mày dẫn bạn về chơi à con? Dạ có nhỏ bạn theo về chơi thôi. Tôi nhún vai đáp, mắt hướng về phía Mơ Ngọc. Tôi nhìn nhỏ từ nãy đến giờ. Tuy nhỏ quay lưng nhìn tôi, nhưng tôi đủ nhận thấy đôi vai nhỏ khẽ rung lên khi nghe Thi nhắc đến chuyện tôi dẫn theo một người con gái nào đó về nhà này. Thế bạn mày đâu? Chắc ra ngoài phòng khách rồi. Tôi nhìn ráo rác xung quanh. Cơ mà không thấy nhỏ. Chắc nhỏ trở lại phòng khách rồi. Ừ vậy thôi mày ra đó với bạn mày đi. Chứ có mình nó ngại à? Dạ. Liếc mắt về phía Mơ Ngọc. Nhỏ vẫn chẳng có thái độ gì khác. Chỉ có điều tôi cảm nhận được có điều gì đó lạ lắm từ nhỏ. Chẳng thể giải thích được. Nhưng cũng đành chịu vậy. Chứ tôi đâu biết cách giải quyết nào vẹn cả đôi đường được đâu. Bước ra phòng khách, đúng là Yến đang ngồi trò chuyện với ba tôi. Chẳng biết ba nói gì mà nhỏ cứ nhìn tôi tủm tỉm cười hoài. Mặc kệ, tôi bỏ lên lầu luôn. Về lại căn phòng cũ cho đỡ nhớ. Ngày xưa khi bỏ nhà ra Bắc sống một năm trời. Chẳng hiểu sao tôi lại không cảm thấy nhớ nhà. Chẳng bù với hai tháng xa nhà lên Sài Gòn tiếp bước học tập. Tôi lại cảm thấy nhớ nhà. nhớ quê ra giết, chắc tại vì ngày xưa tôi có mục đích quan trọng, đó là cần tìm ra nguyên nhân oanh bỏ tôi mà đi. Nên vì thế tôi không cảm thấy nhớ nhà, thay vào đó là lòng quyết tâm cao độ, quyết tâm tìm hiểu cho tường tận sự việc, và cũng là một điều đau lòng đối với tôi. Mở cửa sổ, tôi nhìn ra ngoài, màn đêm bao phủ lấy tầm nhìn của tôi. Sâu thẳm, hiện tại trước mắt là một màn đêm tăm tối. Không thấy rõ điểm đến, chỉ loáng thoáng một vài chấm sáng từ đom đóm mà thôi. Chợt, một vòng tay choàng qua ôm ghì lấy tôi vào lòng. Nhưng, không phải là Yến, một mùi nước hoa nồng nàn, thanh khiết, cơ mà tôi không dành việc phân biệt những loại nước hoa cho lắm. Nhưng cũng đủ khả năng phân biệt đây không phải là mùi hương phát ra từ người Yến. Khi Yến ôm tôi, vậy là, bằng phán đoán đơn giản của mình, tôi cũng đủ nhận ra đây là ai mất rồi. Tôi thật sự cảm thấy khó xử, chỉ trong một ngày mà lại được hai người con gái ôm lấy từ phía sau. Cứ như họ sợ tôi rời xa họ mãi mãi, để rồi họ chỉ biết âm thầm và lặng lẽ siết chặt hơn vòng tay nhỏ nhắn của mình. Sao thế, chờ hồi lâu mới lên tiếng. Không, không có gì đâu, Mơ Ngọc ấp úng. Vậy sao, à mẹ kêu anh xuống dưới ăn cơm ấy. Mơ Ngọc nói, tay vội buông lấy tôi ra. Nhưng dường như trong nhỏ có chút gì đó tiếc nuối lắm vậy. Cứ chập chờ giơ tay lên, rồi lại hạ xuống, suýt bật cười trước hành động lúng ta lúng túng của nhỏ. Tôi lại làm một hành động mà tôi cho là khó hiểu. Tôi ôm lấy người con gái bé nhỏ trước mặt vào lòng. Đôi tay rắn chắc nhẹ siết vòng tay lại. Ngốc, lại mất mấy giây tận hưởng cảm giác bình yên ấy. Tôi buông Mơ Ngọc ra, nhưng tay vẫn nắm lấy tay nhỏ. Xuống thôi, tôi nói rồi kéo nhỏ xuống luôn. Thoáng thấy nhỏ nở nụ cười trên đôi môi ấy. Tuy đôi mắt đỏ hoe nhưng có vẻ như niềm vui đã lấn át đi nỗi buồn trong nhỏ. Xuống dưới nhà thì mọi người đã ngồi vào bàn hết cả rồi. Ba mẹ tôi cùng với nhỏ Thi ngồi một bên bàn. Tất nhiên tôi, Yến cùng với Mơ Ngọc sẽ ngồi bên còn lại. Nhưng chẳng biết lỗi tại định mệnh, hay là sự sắp đặt cố ý tôi lại phải ngồi kẹp giữa hai nhỏ. Yến và Mơ Ngọc ít ra có quen biết, vì từng làm kế hoạch sinh nhật cho tôi ấy mà. Nhưng chỉ gặp có một lần duy nhất, đó là lúc bàn kế hoạch thôi. Và từ đó thì chả gặp, cho tới lúc này, mời cả nhà ăn cơm, cả hai nhỏ đồng thanh, rồi lại nhìn nhau, có sự trùng khớp không hề nhẹ. Ừ, hai con cứ tự nhiên như ở nhà đi, mẹ nói, tất nhiên rồi, tôi mở miệng hồ hởi nói, vì lâu lắm rồi mới được ăn cơm của mẹ nấu mà. Phải nói là đi khắp thế gian không ai nấu ngon bằng mẹ. Tao không nói mày, mẹ lườm, tôi há mồm nhìn mẹ luôn, cứ như bị tạt một gáo nước lạnh ấy. Còn hai cô nàng kia thì cười khúc khích, mày tự xử đi, tao chỉ lo cho con dâu tao thôi. Bà nhỉ, ba tôi nói, còn nhìn tôi cười đều nữa chứ. Ai con dâu ba, tôi cãi lại, hai nhỏ này tôi có cưới nhỏ nào đâu mà dâu với chả con. Cả hai, mẹ chốt, mắt vẫn nhìn vào dĩa sườn nướng trước mặt. Chẳng thèm nhìn lấy thằng con quý tử đang ngồi đối diện. Tôi cứng họng, nhìn sang Mơ Ngọc, rồi nhìn sang Yến, chỉ thấy điểm chung của hai nhỏ lúc này là mặt đỏ ửng lên hết cả rồi. Chưa cưới xin gì mà, tôi cào nhào, muốn không tao cưới liền cho. Ba tôi cà khịa, ha ha anh ba muốn cưới vợ kìa. Nhỏ Thi không kìm chế được bật cười ha ha. Im đê con kia, tao không gả mày luôn bây giờ. Tôi lườm mắt nhìn nó, thách anh đấy, nó nhướng mắt nhìn tôi, kìa hai con, ăn mạnh vào đi chứ, đừng có ngại, mẹ tôi nói, rồi gắp cho mỗi nhỏ một cái đùi gà, ủa phần của con đâu, tôi bưng chén lên hỏi, mày thì tự xử, ba phán một câu xanh dờn, được dịp con Thi lại nhìn tôi cười xối xả vào mặt tôi. Hừ, tôi căm nín cắm mặt vào cái chén không của mình. Nè, cả hai nhỏ đồng thanh, và đồng loạt gắp cái đùi gà của mình sang cho tôi. Sao giống hai chị em thế này? Sao hai người không ăn đi? Thôi, anh ăn đi, em không ăn đâu, Yến nói. Hồi chiều em ăn rồi, cả Mơ Ngọc cũng xưng em với tôi luôn. vậy đưa đây hề ề, tôi cười xòa, gì chứ ngại nó hại cho bao tử lắm. Cái thằng, ba tôi nhà hàng tôi bằng cặp đũa chỉ vào mặt, ớ con đâu biết gì đâu. Tôi lè lưỡi, mày vào trong lấy mấy lon ken ra, ăn vầy khô quá, ba nói, dạ, dù tính lấy mấy lon thôi, nhưng mà chỉ thấy mấy thùng trong đó thôi. Đành lôi một thùng ra hai cha con tâm sự luôn. Ra thì thấy hai nhỏ đang cười nói vui vẻ với ba mẹ tôi. Nhỏ thì cũng tham gia nữa. Chuyện gì mà vui ế, tôi ké vào cuộc vui. À chỉ là tao đang chia sẻ cách chị mày với con dâu tao thôi. Ba cười đều, mày liệu đó, tao mà nghe con nào kể mày ăn hiếp tụi nó là biết tay tao nha con. Mẹ tôi hâm dọa, ở đâu ra vậy, tôi gân cổ lên chu chéo. Mặc cho hai nhỏ ngồi hai bên cười khúc khích. Ảnh hay ăn hiếp con lắm đó bác. Yến cười nói, ảnh ở nhà toàn bắt tụi con dọn dẹp không đó bác. Mơ Ngọc cũng góp vào, cái điệp khúc kể tội được bắt đầu. Có vẻ như hai nhỏ giờ đã bỏ đi vẻ ngại ngùng bên ngoài. Đã cởi mở hơn rất nhiều. Tuy Mơ Ngọc đã quá quen với gia đình tôi rồi, nhưng khi có Yến ở đây thì cô nàng không thể nào tự nhiên được như thường ngày nữa. Và bữa cơm chỉ kết thúc bằng câu nói nửa đùa nửa thật của mẹ tôi. Khiến hai nhỏ đỏ mặt quay đi nơi khác, chẳng dám nhìn mặt tôi luôn. Thằng N sau này phải đối xử tốt với hai con dâu của mẹ đấy. Nếu không đừng trách tao nhá, mẹ nói trong khi ba thì ngồi cười ha hả, cứ như phụ sướng phu tùy ấy. Rồi hai nhỏ cùng với Thi và mẹ tôi dọn chén xuống rửa. Và mang mồi nhậu khác lên cho hai bố con tôi tâm sự đêm khuya. Đêm nay quả là một đêm dài. Cách chương.